Chương 1226, Thiên tử sứ tiết, 2. Tiêu Dật Vân không nhiều lời, từ trong tay áo đưa ra một món đồ lập lòe ánh vàng, là một cây gỗ màu xanh biếc, bên trên treo một chuỗi vật hình dạng trăng lưỡi liềm, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, nhìn không ra chất liệu là gì, phát ra u quang thanh nhã, khảm trên đó bốn chữ Triện. Thông phán âm dương, Thiên tử sứ tiết. Bốn người kinh hô lên. Thân là u binh, bọn họ tuy chưa từng gặp thứ này, nhưng đã từng nghe nói, phải nói, toàn bộ âm ti không có ai không biết thứ này. Thiên tử điện uy nghi ở đó, gặp thiên tử sứ tiết, giống như gặp bản thân Thôi Phủ Quân. Hơn nữa phân lượng thiên tử sứ tiết này, so với thần bài địa vị của Thôi Phủ Quân còn cao hơn, thần bài là dùng để làm việc, các phương đều phải phối hợp, thiên tử sứ tiết này vừa ra, thì không là chuyện phối hợp nữa, trên tới ti chủ 72 ti, trừ luân hồi ti, dưới tới quỷ sai âm binh, ai dám không theo. Tiêu Dật Vân lớn tiếng hô, thiên tử có lệnh, mau để đám người Diệp Thiếu Dương vào thành, ai dám trái lệnh. Bốn người vội vàng quỳ xuống, run bần bật, không dám ngửa mặt lên nhìn. Tiêu Dật Vân hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt, xoay người bước đi, ba người bọn Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi kịp, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đi đến bên người Tiêu Dật Vân, nói, đây là hai người quen biết lâu như vậy, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên hướng hắn nói lời cảm tạ. Tiêu Dật Vân nhìn hắn, lộ ra một nụ cười khổ sở, bốn người xuyên qua thành Uổng Tử, đi thẳng về phía Luân Hồi Đạo, dọc theo đường đi gặp được vài tốp u binh cùng tuần du ngăn trở, bởi vì bọn họ có thiên tử sứ tiết trong tay, không ai dám ngăn trở. Diệp Thiếu Dương xem mà kinh hãi, thầm nghĩ may có Tiêu Dật Vân lai tiếp ứng, bằng không cho dù xông vào Phong Đô thành, đối mặt canh gác nghiêm ngặt như thế, cũng rất khó xông qua, cho dù thật sự một đường giết qua, tiểu ngư khẳng định đã sớm bị đưa vào luân hồi rồi, đám người qua qua sớm đã vào thành, âm thầm giám sát ngư huyền cơ, cho nên không cần trải qua những sự ngăn trở này. Chanh tử, tiểu thanh tiểu bạch tự không cần phải nói, bọn họ thân là âm thần, còn có chức vị nhất định, đám u binh này tự nhiên không thể ngăn trở, nhưng sau hôm nay, có thể bọn họ đều phải bị tước chức. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương thở dài, hướng Tiêu Dật Vân nói, may có phủ quân đại nhân chiếu cố, vô cùng cảm kích. Không quan hệ với phủ quân đại nhân. Tiêu Dật Vân lạnh như băng nói, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đột nhiên đứng lại, Tiêu Dật Vân đẩy hắn một phát nói, đi mau, có thể cứu được hay không, phải xem tạo hóa của ngươi, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi qua mà thôi. Bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vội vừa hỏi, ngươi đạo trưởng thuyết phục mấy vị ti chủ. Còn có vị Phật gia kia của vô lượng giới, sự tình bị tiếp quản, âm ti không có thái độ. Không có thái độ. Có vô lượng giới tọa trấn, âm ti không có thái độ. Tiêu Dật Vân nhìn hắn nói, việc này thập tử vô sinh, ngươi không nên tới. Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, ta từng sợ ai, chỉ cần có thể đem tiểu ngư cứu về, mặc kệ thứ khác. Lão Quách ở một bên nghe thấy câu này, ánh mắt lóe lên, âm thầm nghiến chặt răng, Tiêu Dật Vân quát, từ luân hồi ti cướp người, Diệp Thiếu Dương. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thực đem bản thân coi là tổ tiên Diệp tổ sư của ngươi. Ta ai cũng chẳng phải, ta là bản thân ta, chuyện ta muốn làm, ta phải đi làm. Việc ta nên làm, ta phải đi làm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, ngữ khí rất bình tĩnh, không có một chút kích động, lại đầy khí phách. Tiêu Dật Vân đột nhiên cười phá lên, sửa sự nho nhã bình thường, lớn tiếng khen, tốt tốt tốt, đây mới là Diệp Thiếu Dương ta quen, không uổng công ta vì ngươi một hồi, đáng giá. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, cảm giác lời gã nói có chút không thích hợp. Hơn nữa trong giọng nói tự như mang theo một tia bi thương, nhưng lúc này đã tới ngoài cửa luân hồi ti, không kịp hỏi, phía trên cửa chính luân hồi ti, giống như quỷ thành trong khu vui chơi ở nhân gian, bên trên tạo một cái mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, làm người ta nhìn mà e sợ, trong miệng của cái mặt quỷ lại là một luồng khí tức quay tròn, không ngừng xoay tròn, sáu luồng lên xuống, tượng trưng lục đạo luân hồi, cửa là hai cánh đối nhau, bên trên treo một khối hoành phi, viết bốn chữ, xuất sinh nhập tử, bốn chữ này phải tách thành hai phần để xem. Luân hồi đạo không ở trong âm dương đại điện của luân hồi ti, mà là ở bên cạnh qua một hành lang gấp khúc, có một cái luân hồi đạo, Diệp Thiếu Dương lần trước vì cứu phụ thân, từng đến đây xông qua một hồi, không ngờ hôm nay lại tới nữa, nghĩ đến phụ thân nhậm chức ngay tại luân hồi ti, Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa lớn luân hồi ti, chắp tay, vái sâu hết cỡ, nếu phụ thân biết nguyên nhân chuyến đi này của mình, nhất định cũng sẽ ủng hộ mình. Diệp Thiếu Dương tin tưởng vững chắc, xuyên qua hành lang gấp khúc, tới ngoài cửa luân hồi đạo, bốn người nhìn qua, nhất thời sửng sốt. Cửa vào luân hồi đạo luôn luôn là do quỷ sai áo vàng gác, lần trước mình từng xông vào một lần, không ngờ hôm nay hai người thủ vệ này, mặc giáp trụ, một đầu đội tứ phẩm pháp quan màu vàng, một đầu đội tam phẩm pháp quan màu lam, một tay cầm trấn yêu tháp, một tay cầm hộ pháp kim giản, uy phong lẫm liệt, chính là nhị pháp vương cùng tam pháp vương, không dễ xử lý. Tiêu Dật Vân bước nhanh đi qua, ba người đồng thời hành lễ, phụng mệnh Thôi Phủ Quân, đưa ba người bọn Diệp Thiếu Dương qua luân hồi đạo, còn xin hai vị pháp vương cho đi. Tiêu Dật Vân đem thiên tử sứ tiết đưa ra. Hai vị pháp vương thấy thiên tử sứ tiết, trên mặt hiện ra biểu cảm chần chờ. Nhị pháp vương chắp tay nói, lệnh của thiên tử, vốn nên vâng theo, chỉ là không nói dối Tiêu Lan quân, hai chúng ta là phụng mệnh chuyển luân vương trấn thủ nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thể cho đi, đây là chuyển luân lệnh. Dứt lời lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ rực, bên trên vẽ một cái đồ án con mắt luân hồi, phát ra hàng quang lạnh lạnh, chuyển luân lệnh, chính là cùng vật pháp lệnh tương đương thiên tử sứ tiết, ở âm ti cũng là hoành hành không bị ngăn trở, ai dám không theo. Tiêu Dật Vân nhất thời thầm nghĩ một tiếng không ổn, nếu hai huynh đệ này không có chuyển luân lệnh trong tay, mình dựa vào thiên tử sứ tiết, cho dù bọn họ không nguyện ý nữa, cũng phải cho đi, nhưng hiện tại, hai bên đều như nhau, sự tình thật đúng là không dễ xử lý. Tam Pháp Vương nhìn thoáng qua thiên tử sứ tiết, cũng không nguyện giằng co, nên nói, Tiêu Lan Quân, vương tọa hiện tại trong âm dương đại điện, ngươi cầm thiên tử sứ tiết, chỉ cần đi vào xin một tiếng mệnh lệnh, để hai huynh đệ ta không đến mức khó xử, chúng ta lập tức cho đi. Tiêu Dật Vân thở dài, không có thời gian nữa. Hai vị Pháp Vương thả ta đi qua, sau chuyện ta tự tới hướng vương tọa thỉnh tội, tuyệt không liên lụy các ngươi. Nhị vị Pháp Vương vừa nghe, nhìn nhau một cái, bắt đầu nói thầm, nói đến nước này rồi, nếu kiên trì nữa, nhất định sẽ đắc tội Thôi Phủ Quân. Hai người bọn họ tuy là Pháp Vương, lại ở Trực Đãi Nha Môn Luân Hồi Ti nhậm chức, không có liên quan Thôi Phủ Quân, nhưng còn chưa ngu xuẩn đến mức dám đối chọi hắn. Nếu Tiêu Dật Vân thật sự nguyện ý gánh vác trách nhiệm, bọn họ ngược lại cũng muốn kiếm nhân tình, cho dù sau chuyện chuyển Luân Vương truy cứu, bởi vì đối phương là cầm thiên tử sứ tiết đến, nghĩ cũng sẽ không quá phận trách phạt, nhưng hai người vẫn có chút do dự. Lúc này Lão Quách đột nhiên bước ra khỏi hàng, hướng Tam Pháp Vương quỳ gối hành đại lễ nói, nhiều ngày không gặp, Tam Pháp Vương còn nhận ra ta chứ?